Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 163, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều chỉ là đứng ở ngoài cửa nhìn, trong miệng nghị luận bà nương Triệu gia luôn thổi phồng đại nhi tử nhà mình có bản lĩnh cỡ nào. Không nghĩ tới lại là bản lĩnh như vậy, Triệu Quốc Đống bị hai cái kẻ đòi nợ kia chế nhạo đến cứng đờ ra mặt. Hai cái tức phụ Triệu gia vừa nghe nói phải giao ra khế đất khế nhà, tức khắc ngồi sụp xuống dưới đất, khóc ròng nói, không có thiên lý a, không có đạo lý anh chồng thiếu nợ cờ bạc, để chúng ta táng ra bại sản. Lúc này, Lư Quế Phương đi lên trước tới, vội la lên, vài vị huynh đệ, các ngươi nói vị Hàn Tiến Hàn lão đại kia, tuy không phải thân thích nhà ta, nhưng nhà ta xác thật nhận thức hắn, đệ muội nhà mẹ đẻ ta có huynh đệ là bằng hữu của Hàn lão đại. Đầu lĩnh mấy kẻ đòi nợ nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Bằng hữu, họ Mai, kêu Mai Trang Nghị, Lư Quế Phương vội vàng nói. Kẻ đầu lĩnh đòi nợ nhìn từ trên xuống dưới. Ngươi sẽ không lừa chúng ta đi. Lư Quế Phương vừa thấy này thần sắc liền biết có hy vọng. Cười nói, loại sự tình này ta sao có thể lấy ra lừa gạt người. Ngươi không tin đi khắp nơi nghe xem. Nhà mẹ đẻ ta là ở Đại Khê Thôn. Nhà chồng đại tỷ Mai Trang Nghị chính là ở Đại Khê Thôn. Nàng gả cho thân đệ đệ nhà mẹ đẻ ta. Triệu gia cũng bất chấp khóc, vội vàng tiến lên đem cửa viện môn đóng lại. Người bên ngoài xem náo nhiệt đều bị che lấp. Triệu Quốc Đống tiến đến bên người nương hắn, hỏi, nương, đệ đệ nhị cựu mẫu thật cùng Hàn lão đại là bằng hữu sao? Hắc, ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm nói ta cũng không đến mức sợ thành như vậy. Ngươi không biết, Hàn lão đại kia có thể coi là một nửa chủ của Quảng Tế Sòng Bạc. Những kẻ cho vay nặng lãi ở Sòng Bạc đều thủ hạ của hắn. Ngươi đi theo nhị cữu mẫu nói vài lời, để nàng cùng Hàn lão đại nói xóa bỏ nợ bạc của ta. Nhà ta cũng khôn cần bán phòng ở bán đất nữa. Lư Quế Phương vung lên bàn tay hướng trên người hắn đánh. Một mặt đánh một mặt khóc lóc mắng. Ngươi còn nói, ngươi đồ không nên thân. Nương vốn tưởng rằng ngươi ở trong huyện làm chính sự, không ngờ ngươi cũng dám đi bài bạc. Mặt mũi nhà chúng ta đều bị ngươi ném hết. Triệu Quốc Đống bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Nàng nghe nói qua tiểu nhi tử Mai gia không nên thân kia, suốt ngày ấy chơi bời lêu lỏng, thường xuyên cùng du côn lưu manh Hàn Tiến nổi danh làng trên xóm dưới đều xen lẫn cùng một chỗ. Lúc ấy nàng nghe lời đồn đãi như thế, còn ngầm chê cười qua Mai thị, cười nhà mẹ đẻ nàng ra một cái huynh đệ như vậy. Dĩ vãng là xem thường cùng với chán ghét, lúc này Lư Quế Phương chỉ cầu có thể tạm thời tránh được một kiếp này. Mặt khác sau lại nói, kẻ đầu lĩnh đòi nợ trầm ngâm một chút, nói, người tốt nhất bảo đảm chính mình không có nói dối, nếu bằng không lần sau chúng ta sẽ không khách khí đâu. Lần này liền xem ở mặt mũi Mai Trang Nghị, tha cho các ngươi, cho ngươi thời gian 3 ngày. 3 ngày sau chúng ta lại đến. Những người này làm việc cũng lưu loát, ném xuống lời nói xong, người liền đi rồi. Nhưng đánh thì đánh, sự tình vẫn phải giải quyết. Người Triệu gia luyến tiếc bán phòng ở bán đất, không khỏi liền nghĩ đến lời Triệu Quốc Đống nói. Kỳ thật nếu là có thể, hai đệ đệ của Triệu Quốc Đống ước gì có thể phân ra. Đáng tiếc hai vợ chồng Lư Quế Phương không đồng ý. Hiện giờ có biện pháp giải quyết thiếu nợ của lão đại, lại không cần bán phòng ở bán đất, không khỏi đem hy vọng đều đặt trên người Lư gia nhị phòng. Nàng có chút nghi hoặc mà nhìn vẻ mặt cười của đại cô tử tới cửa. Chính là bởi vì Lư Quế Phương hiếm thấy có vẻ mặt cười, nàng mới không đem Lư Quế đuổi ra ngoài. Rốt cuộc là đại tỷ của nam nhân nhà mình, nàng cũng không muốn làm quá mức, miễn cho nam nhân nhà mình thương tâm. Bất quá nàng cũng không có lời gì để nói, chỉ là trầm mặc mà chống đỡ. Tuy trong lòng đã nghĩ kỹ như thế nào cúi đầu nói chuyện, nhưng khi đối mặt, Lư Quế Phương mới phát hiện rất khó. Nàng hơn phân nửa đời đều ở trước mặt Mai Thị kiêu căng ngạo mạn. Lại như thế nào bây giờ cam tâm ở trước mặt nàng khom lưng cúi đầu. Nhưng không có cách nào. Vì đại nhi tử, vì hết thảy trong nhà mình, nàng chỉ có thể như vậy. Cho nên nhìn như đang hối lỗi, kỳ thật biểu tình cứng đơ đến lợi hại. Vừa thấy chính là tâm bất cam tình bất nguyện, Mai Thị liền thấy là không ai bước nàng ta tới cửa, không hiểu trong hồ lô nàng ta giấu cái gì. Bởi vì trong lòng tò mò, Mai Thị cũng không bãi mặt lạnh, chỉ là thần sắc nhàn nhạt mà nói trở về vài câu, vừa nghe liền biết không phải thiệt tình. Lư Quế Phương có chút bực, nàng đều đã tới cửa xin lỗi, Mai Thị này như thế nào còn làm bộ mặt lạnh như vậy. Nhưng nghĩ đến việc trong nhà, nàng lại đem tức giận cưỡng chế đi xuống. Cách chương.